Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 321, chương 321, tộc hủy người vong. Thì ra ở tối hôm qua, lão Manchester tộc trưởng một vị bạn thân, không giải thích được đi vào lão Manchester thư phòng thần bí bên trong lối đi, chiếm được một viên tương tự với đan dược thần kỳ đồ đạc. Hắn dùng sau dĩ nhiên kỳ tích đột phá một cái trọn cảnh giới. Sau đó bị lão Manchester phát hiện, vị cường giả kia trong nháy mắt đào tẩu, mà cả đêm thời gian, cái này thần kỳ sự tình đã truyền khắp toàn bộ phương Tây Đại Lục. Truyền bá tốc độ cực nhanh, khiến người ta khiếp sợ, không có người biết đây là tại sao, hơn nữa cái kia ăn tươi thần kỳ bảo bối ra hòa lại vẫn hiện thân, lấy sự thực làm cho rất nhiều hoài nghi cái này chuyện cường giả câm miệng. Trọng yếu hơn là, cái kia sở hữu vô địch vận khí gia hỏa, còn lời thề son sắt, phát thệ. Manchester trong gia tộc tối thiểu còn có 9 viên loại này thần kỳ bảo bối. Sau một khắc, hết thảy phương Tây cường giả nhãn quang toàn bộ đều liếc tới Manchester gia tộc. Một loại có thể làm cho người đột phá một cảnh giới bảo bối, đủ để cho bọn họ phát cuồng. Cho nên chẳng qua ở nhất sau một đêm, Manchester gia tộc đã thành hết thảy trong mắt cường giả một cái thịt béo. Giáo đình đã tới một vị hồng y đại giáo chủ, hơn nữa còn lại thế lực cường giả cũng đều ở tới trên đường. Liền Ai Cập một vị pharaoh vương cũng chạy tới. Ruth Tiêu gấp nói: Manchester gia tộc là không tệ, tuy nhiên lại tuyệt đối mạnh mẽ, chẳng qua những thứ này thế lực vây công a. Diệp Lăng gật đầu, đứng dậy vỗ vỗ Rút bả vai, yên tâm đi, tất cả có ta, không phải là ngươi nghĩ như vậy đơn giản, ngươi lập tức sẽ phải rời khỏi. Thực lực của ngươi tuy là rất cường đại, nhưng là cũng không thể đem mọi người toàn bộ đều giết sạch chứ. Hơn nữa ngươi nếu đi, như vậy Manchester gia tộc chỉ sợ cũng sẽ gặp phải điên cuồng trả thù. Cho nên nói thân ái, giúp một tay Manchester gia tộc, Ruth nói kỳ thực rất có đạo lý. Diệp Lăng cường thịnh trở lại cũng không thể đem tất cả cường giả toàn bộ sát quang. Hơn nữa hắn nếu rời đi, như vậy Manchester gia tộc không muốn tràn ngập nguy cơ, hắn cũng không thể vẫn thủ tại chỗ này đi. Cần ta sao vậy làm? Diệp Lăng gật đầu, có thể trợ giúp Manchester gia tộc, hắn nhất định sẽ không lưu dư lực. Ruth sâu hấp một hơi, tổ phụ có ý tứ là ngươi đứng ra, sau đó cùng hắn cùng nhau cùng mỗi bên đại thế lực đàm phán, tận sức có thể làm cho Manchester gia tộc tổn thất ít một chút. Lão Manchester rất ý tứ sáng tỏ, ngươi ở bên cạnh uy hiếp là được, giảm thiểu tổn thất lớn nhất. Được, cái này không có vấn đề, ta đi trước gặp mặt tổ phụ của ngươi, thuận tiện tái kiến thấy cái kia hồng y đại giáo chủ. Diệp Lăng vỗ vỗ Rút bả vai cười nói, Manchester trang viên phòng tiếp khách, đơn giản cách điệu lại làm cho người thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Sửa sang làm, có lại không nói được nội tình, là truyền thừa mấy trăm năm Manchester gia tộc văn tuệ biến hóa. Lão Manchester cùng 7-8 vị cường giả ngồi ở một cái bàn tròn trước. Lão Manchester khuôn mặt khổ buồn, đối diện 7-8 vị cường giả, có thể đều là đại thế lực đại gia tộc thủ lĩnh. Thái độ của bọn họ quyết định Manchester gia tộc vận mệnh. Các vị, ta tuyệt đối không có lừa gạt mọi người. Loại bảo bối kia ta Manchester gia tộc là có, là truyền thừa trăm năm để lại, nhưng là lấy thực lực của ta thực sự không lấy ra được. Cái loại này đan dược là ở ta Manchester gia tộc bí mật nơi, bên trong có cấm chế, mỗi 10 năm mới mở khải một lần. Hôm qua trời a cái chết tiệt ra hỏa, cũng là huyết đại vận, mới may mắn tiến nhập sau đó đem bảo bối trộm đi. Muốn đi vào ta Manchester gia tộc bí mật nơi, nhất định phải đến khi 10 năm sau khi. Lão Manchester sâu hấp một hơi, xoa trán một cái, từ sáng sớm vài cái đáng sợ ra hỏa đột nhiên giá lâm sau. Hắn vẫn rất là đau đầu, nghĩ biện pháp sao vậy giải quyết cái này vấn đề. Lão Manchester, ngươi không muốn cùng chúng ta đùa giỡn tâm nhãn, thực lực của ngươi không được, chúng ta có thể giúp một tay, chẳng qua ngươi nói cho chúng ta biết, loại bảo bối kia rốt cuộc có bao nhiêu. Một vị tóc vàng người đàn ông trung niên lãnh thanh đạo, trong mắt có cuồng nhiệt ánh sáng màu. Hắn hiện tại đã là kim đan trung kỳ tu vi, nếu như có thể nuốt trọn bảo bối nói như vậy, nghĩ tới đây tim của hắn liền bất an bắt đầu nhảy lên. Tuyệt đối muốn chiếm được a, coi như là cùng Manchester gia tộc toàn diện khai chiến cũng muốn đạt được. Chư vị, cái loại này đan dược chỉ còn lại có 9 viên. Thần linh ở trên, ta không có nói sao. Nhưng là đây là ta Manchester gia tộc chí bảo. Chúng ta nhất định phải lưu lại 4 viên. Nếu không, ta Manchester gia tộc tình nguyện cùng chư vị khai chiến. Tộc hủy người vong. Lão Manchester đứng dậy, vỗ bàn một cái hung ác nói. Mẹ nó a, cái này không phải là khi dễ người mà. Đồ của nhà ta, các ngươi nói muốn liền muốn, là, quả đấm ngươi đại, nhưng là ta đặc biệt cũng không phải là một 3 tuổi hài tử a. Lúc này, giáo đình cái vị kia hồng y đại giáo chủ cười cười. Lão Manchester, tính tình của ngươi vẫn là cùng lúc còn trẻ giống nhau bạo nổ. Chẳng qua đề nghị của ngươi ta có thể tiếp thu, dù sao cũng là các ngươi Manchester gia tộc bảo. Bối, chúng ta cầm đã là đối với Manchester gia tộc bất kính. Nhưng là cho Manchester gia tộc lưu lại 4 viên. Ta muốn bọn họ sẽ có ý kiến. Không từ mà biệt, riêng là ở phòng này bên trong, thì có 7-8 cái thế lực. Hơn nữa có người nói, còn có không dưới 10 cái thế lực đang theo lấy Manchester gia tộc tới rồi. Trễ nhất bầu trời tối đen sẽ tới đến. Tổng cộng 9 viên bảo bối, Manchester gia tộc nếu như lưu lại 4 viên, như vậy những thứ khác 5 viên, sao vậy đủ những thứ này thế lực chia cát. Ta Manchester gia tộc đồ đạc, chúng ta có trách nhiệm tự hành xử lý chứ. Các người không nên ép ta, nếu không ta sẽ hướng dị năng giả liên minh trách cứ các người hành vi. Các người những thứ này cường đạo. Ta Manchester gia tộc tuy là không phải là rất mạnh, thế nhưng cũng sẽ không mặc người chém giết đấy. Lão Manchester có loại muốn bão nổi xung động, đám này quy tôn tử, quá đặc biệt khi dễ người. Thật cho là Manchester gia tộc chính là trái hồng mềm, ai nghĩ bóp vài cái liền bóp vài cái. Lão Manchester, ta muốn ngươi quyết định, nhất định sẽ để cho ngươi hối hận. Thực sự... Hồng y đại giáo chủ cũng là đứng lên, gương mặt cười nhạt, còn lại thế lực cường giả thấy vậy, cũng đều là đứng lên, giữ tợn cười, lời nói nhảm, bọn họ sao vậy khả năng làm cho lão Manchester ý tưởng thực hiện. Mấy đại cường giả áp chế, làm cho lão Manchester vô lực ngồi xuống, gương mặt dại ra, Manchester gia tộc bây giờ chính là thịt. Căn bản là không đủ những thứ này ra hỏa chia cắt a. Hừ, lão Manchester, ta xem ngươi chính là đàng hoàng một chút đi. Đến khi những thứ kia những tên đến, ta sợ ngươi là ngay cả một viên đều không giữ được a. Một vị cường giả cười ha ha. Lão Manchester cắn răng, ngẩng đầu nhìn nói chuyện cường giả. Ta vừa mới nói, ta Manchester gia tộc đồ đạc. Nếu như nhất kiện cũng không lưu lại lời nói, như vậy ta Manchester gia tộc, tộc hủy người vong, chúng nhân khí thế đều là bị kiềm hãm. Nhất thời cười lên ha hà, đùa gì thế, người đặc biệt cho là mình là hoa hạ quốc 100 năm trước trong hoàng cung cái vị kia lão thái thái. A, một hơi hướng 11 quốc tuyên chiến, cuối cùng bị đánh tè ra quần. Quốc gia của quý bị 8 cái cường đạo điên cuồng cướp sạch. Ta nói, các ngươi những thứ này ra hỏa, là không phải là ngại chính mình sống rất thư thái. Đúng lúc này, một cái thanh âm lười biếng vang lên. Người nào, lăn ra đây. Một gã cường giả hét lớn, sắc mặt âm trầm, nơi cửa, một đạo thân ảnh gầy gò cùng rút chậm rãi đi vào trong phòng. Là Diệp Lang, hắn vẻ mặt cười lạnh nhìn chung quanh chúng cường giả, rồi sau đó ánh mắt rơi vào Hồng Y đại giáo chủ trên thân. Tấm tắc, lão bất tử đồ đạc phái ngươi tới. Ta xem cái kia lão gia hỏa thực sự là không muốn sống a. Diệp Lăng lắc đầu cười nhạt, ngôn ngữ sắc bén như đao, trương cuồng không gì sánh được. Cầu thanh, cầu vốt khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.